Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1670, ta muốn đi nước Mực. Lâm Khôn bị Cát Đông Húc đánh một cái sau gáy, không buồn ngược lại còn thích, vội vã đả xà tùy côn trên, quay về lương chân đám người một khom người chào đánh chào hỏi. Mợ tốt, cậu hai cậu tốt. Biểu ca tốt, biểu tẩu tốt, tuy là lương chân ra mặt từ trước đến giờ không tệ. Gặp Lâm Khôn như vậy một vị đại phú hào, đầy mặt lấy lòng khiêm tốn đối với chính mình cúi đầu gọi mình mợ. Cũng là mặt đỏ tim đập, luống cuống tay chân, cho tới Quách Tiểu Ngọc thì càng không cần nói. Nàng còn chưa xuất giá đã bị ở nước Hoa nói đến tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí rất có sắc thái truyền kỳ tuổi trẻ đại phú hào gọi biểu tẩu. Hơn nữa nụ cười kia, cái kia tiếng la là tới đến cái thân thiết, làm cho nàng đỏ cả mặt, hoang mang phải đáp ứng cũng không được. Không đáp ứng tựa hồ càng nguy, mà Quách Hòa Phong đám người thì lại đã triệt để nhìn mắt choáng váng. Bọn họ lại không ngốc. Tự nhiên có thể thấy Lâm Khôn vị này trên phú hào bảng đại phú hào rõ ràng cho thấy nghĩ biện pháp. Muốn cùng Hứa ra bấu víu quan hệ. Hơn nữa nhìn hắn cái kia cao hứng dáng vẻ kích động. Cát Đông Húc đồng ý. Tựa hồ hắn chiếm lợi ích to lớn giống như. Nhưng vấn đề là, đây chính là Lâm Khôn a. Không chỉ có là Khôn Đình khách sạn tập đoàn chủ tịch. Hơn nữa còn là Đông Lâm Nhạc phục sức cổ đông, dòng dõi chí ít 10 tỷ trở lên, còn có phụ thân hắn vẫn là Kim Nặc cà phê chủ tịch. Cũng là trên phú hào bảng đại phú hào, như vậy đại phú hào, coi như Quách Hòa Phong cũng không dám ở trước mặt hắn làm dáng. Nhưng hôm nay đây, cũng bởi vì Hứa Chiết Minh là Cát Đông Húc cậu, hắn liền muốn biện pháp nhận cái thân. Hơn nữa còn cao hứng khiêm tốn thành cùng cái tiểu nhân vật giống như. Này làm sao không để Quách Hòa Phong đám người triệt để trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ đã không thể nào tưởng tượng được. Cát Đông Húc ở Lâm Khôn trong lòng địa vị. Quách thị trưởng bọn họ cũng không cần ta giới thiệu đi. Cát Đông Húc gặp Lâm Khôn đem Quách Tiểu Ngọc cái này xem ra hết sức có cá tính đại tiểu thư đều cho hoảng sợ đến đỏ cả mặt. Tay chân luống cuống, không khỏi cười cợt, sau đó chụp đập Lâm Khôn bả vai. Nói, Lâm Khôn bây giờ nhưng là chìm nổi quát tháo giới kinh doanh nhiều năm đại lão. Tình thương cùng nhãn lực tự nhiên đã sớm xa hoàn toàn không phải năm đó tên con nhà giàu kia có. Thể so với... Cát Đông Húc như thế thuận miệng nói, hắn liền lập tức để ý tới, Húc ca không lớn tiếp đãi Quách gia, bằng không lấy hắn đối với Cát Đông Húc làm người hiểu rõ. Nếu Quách Hòa Phong đám người là hắn biểu tẩu người nhà, hắn nhất định sẽ cố ý giới thiệu một chút, mà sẽ không như thế tùy ý sự tình. Hiển nhiên Cát Đông Húc đang làm nhạt tầng quan hệ này, không muốn Lâm Khôn phát sinh hiểu lầm. Bởi vì duyên cớ của hắn cũng đối với Quách gia người mắt khác đối đãi. Ha ha, không cần, ta cùng Quách thị trưởng rất sớm đã biết. Lâm Khôn cười nói, sau đó lên trước cùng Quách Hòa Phong đám người từng cái nắm tay chào hỏi. Chỉ là thái độ hết sức trước tràng hóa, không hề giống đối xử Hứa gia người giống như. Đó là tràn đầy khiêm tốn và thân thiết nhiệt tình. Quách Hòa Phong vợ chồng trong lòng ngầm ngầm thở dài một hơi. Bọn họ mèo già hóa cáo, tự nhiên biết có Cát Đông Húc trước mặt thái độ bày ở nơi đó. Bọn họ Quách gia ngoại trừ Quách Tiểu Ngọc, những người khác là dính không tới hắn quang. Lâm Khôn cùng mọi người chào hỏi, lại từng cái kính qua rượu sau. Sau đó cố ý cùng Hứa Chiết Minh các trưởng bối xin lỗi một tiếng. Này mới thức thời rời đi. Đông Húc, vừa nãy ta thương lượng với Quách thị trưởng qua. Kế Vinh cùng Tiểu Ngọc hôn lễ liền đặt hàng ở ngày mùng 1 tháng 10. Ngươi thấy thế nào? Những ngày tháng này thích hợp sao? Lâm Khôn đi rồi. Hứa Chiết Minh hỏi. Đúng đấy, Đông Húc, ngươi phương diện này hiểu. Ngươi xem một chút, những ngày tháng này là lương thần cát nhật sao? Lương Trần theo sát mà hỏi. Há, Cát tiên sinh còn hiểu cái này sao? Quách Hòa Phong vợ chồng nghe vậy trong lòng hơi động, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc hỏi. Không cái gì có hiểu hay không? Nhìn thấu kỳ thực cũng liền chuyện như vậy. Cát Đông Húc cười cười. Sau đó đối với Hứa Chiết Minh cùng Lương Trân nói. Không sao, biểu ca ta cùng biểu tẩu kết hôn. Bất luận cái nào tháng ngày đều là ngày tốt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hứa Chiết Minh ba vị trưởng bối còn có Hứa Kế Vinh dồn dập gật đầu. Bọn họ đều biết Cát Đông Húc khi còn bé cùng quá một vị lão đạo sĩ. Quách Hòa Phong vợ chồng cùng con gái Quách Tiểu Ngọc vẻ mặt cũng có chút quái lạ. Dù sao bọn họ đều không tin những này, mà Quách Chính Trí cùng Kristen trên mặt liền rõ hiện ra toát ra vẻ khinh thường. Bất quá lúc này cho Quách Chính Trí gan to hơn nữa. Hắn cũng không dám loạn lên tiếng. Sau đó người hai nhà lại nói chuyện chút hôn nhân chi tiết nhỏ tình huống. Tỉ như sính lễ, tiệc cưới muốn phân biệt ở Ôn Châu cùng Lâm Châu hai địa tổ chức các loại. Mỗi lần nói tới một cái phân đoạn, Hứa Chiết Minh vợ chồng đều phải trưng cầu Cát Đông Húc ý tứ. Đem Cát Đông Húc bị quậy đặc biệt không dễ chịu, cuối cùng rốt cục không nhịn được nói. Đại cứu, mợ, ta chỉ là tiểu bối. Những này các ngươi trưởng bối cùng biểu ca bọn họ quyết định là được rồi. Ta cũng không có ý kiến. Bất quá biểu ca cùng biểu tẩu muốn là chuẩn bị tuần trăng mật du lịch. Ngược lại là có thể trưng cầu ý kiến của ta. Ta sẽ hỗ trợ an bài. Toán là của ta một cái tâm ý, có thật không? Quách Tiểu Ngọc tính cách ngay thẳng. Nghe vậy lập tức hai mắt sáng ngời nói. Đương nhiên, các ngươi có muốn đi địa phương sao? Quốc nội nước ngoài cũng có thể. Cát Đông Húc cười nói. Ta muốn đi nước mơ. Quách Tiểu Ngọc không chút nghĩ ngợi đáp lời. Tại sao? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Buột miệng hỏi. Có bốn nguyên nhân. Một, ta vẫn muốn đi Biển Đen nhìn. Hai, nước Mực hiện tại cùng quốc gia chúng ta quan hệ rất tốt. Trực tiếp bay qua là có thể không cần thị thực. 3. Nước Mực bây giờ tổng thống, thủ tướng đều là mỹ nữ. Đúng rồi, giáo dục đại thần cũng là một vị mỹ nữ. Nghe nói còn đang đại học Giang Nam làm qua lão sư. Ta hết sức muốn đi mở mang cùng trải nghiệm một hồi. Một cái quốc gia cùng chính phủ thủ lĩnh đều là phái nữ quốc gia sinh hoạt đến tột cùng như thế nào? Hì hì, trên thực tế, thần tượng của ta chính là nước Mực nữ tổng thống Eliza mà không phải là cái gì minh tinh điện ảnh. 4. Nghe nói nước Mực tiêu phí tương đối thấp. Quách Tiểu Ngọc bản bắt tay ngón tay giải thích nói. Cát Đông Húc nghe vậy nhìn Quách Tiểu Ngọc, vẻ mặt trở nên rất vi diệu. Làm sao ngươi cảm thấy không được sao? Quách Tiểu Ngọc gặp Cát Đông Húc nghe nói mình đi nước Mực, vẻ mặt trở nên rất là vi diệu, không khỏi kỳ quái hỏi. Khái khái, không có, không có, rất tốt, ta cảm thấy đến nước Mực phi thường đáng giá đi một chuyến. Bất kể là ở vào niết ba bờ sông thủ đô Banta vẫn là Biển Đen ven biển thành thị Nicolas đều là rất đáng giá du lịch thành thị. Các ngươi muốn lúc nào đi? Nói với ta một tiếng, ta an bài cho các ngươi. Cát Đông Húc đáp lời. Chúng ta chuẩn bị hôn lễ sau khi kết thúc phải đi. Tiểu Ngọc rất sớm đã cùng ta nhắc qua muốn đi nước Mực. Bất quá ta công tác vẫn rất bận không thoát thân được. Lần này vô luận như thế nào cũng phải cùng nàng đi cố gắng chơi một chuyến. Bất quá ngươi sắp xếp coi như ta tự mình tới là được rồi. Ta đã điều tra, cũng là lui tới máy bay phiếu đắt một chút. Cái khác tiêu phí đều tương đối. Hứa Kế Vinh nói. Đùa với ngươi Đông Húc, tự chúng ta sắp xếp là được rồi. Không cần làm phiền ngươi người đại nhân này vật. Quách Tiểu Ngọc hướng về Cát Đông Húc cười nói. Quách Tiểu Ngọc vốn là tương đối loại khác nữ tử. Theo cùng Cát Đông Húc ở trung hạ xuống.